Trở lại 1998, chương 208, ngươi lại không có nghe nói, 16 ngày trước. Góc truyện audio.com, chấm, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy. Ngươi coi như không việc gì nói cho ta biết, khiến ta mời ngươi uống một ly cà phê, cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Từ đồng đạo trong đầu thoáng qua những lời này, ngoài miệng nói nhưng là, được à, vậy chúng ta bây giờ phải đi. Bạc Anh Huệ cao hứng gật đầu. Được, nàng quả thật thật cao hứng. Một điểm này, từ đồng đạo từ nàng nụ cười trên mặt, còn có nhanh nhẹn bước chân, cũng có thể cảm thụ được. Hai người sóng vai đi về phía cửa. Nhìn qua, giống một người đại tỷ tỷ cùng một tên tiểu đệ đệ. Nàng ít nhất cao hơn hắn nửa cái đầu. Đương nhiên, hiện nay hai người bọn họ tuổi tác cũng đúng là đại tỷ tỷ cùng tiểu đệ đệ. Đi ở nàng bên người, từ đồng đạo có thể ngửi được trên người nàng tản ra thơm dịu. Nàng thật giống như dùng rồi nước hoa gì. Tha thứ hắn kiếp trước và kiếp này đều là cái dế nhũi. Không phân biệt được là nước hoa gì vị. Ngược lại mùi thơm rất nhạt. Thật dễ ngửi. Từ chi vị hiên đại môn đi ra. Lý Tam Thắng đứng ở đó chiếc cũ Santana bên cạnh. Đã đang chờ. Từ đồng đạo đối với bên cạnh Bạc Anh Huệ thấp giọng nói. Ngươi chờ một chút. Ta đi qua nói hai câu. Sau đó liền sải bước đi tới Lý Tam Thắng trước mặt. Lý Tam Thắng cho là hắn muốn lên xe. Liền vội vàng giúp hắn mở cửa xe. Lại nghe thấy từ đồng đạo nói với hắn. Lý ca, hôm nay không cần làm phiền ngươi tiễn ta rồi. Ta còn có chút sự. Quay đầu chính ta hội nghĩ biện pháp trở về. Ngươi không cần chờ ta. Chấm. Lý Tam Thắng liếc nhìn cách đó không xa chờ ở nơi đó Bạc Anh Huệ. Sáng tỏ gật đầu. Được, đi, bằng không ta còn là chờ ngươi một chút. Chờ ngươi giúp xong, cho ngươi thêm chứ. Từ đồng đạo khoát khoát tay. Không cần, quay đầu chính ta hội nghĩ biện pháp trở về. Cứ quyết định như vậy a, ta đi trước. Nói xong, từ đồng đạo đối với hắn gật đầu một cái. Xoay người đi trở về Bạc Anh Huệ nơi ấy. Lý Tam Thắng cười một tiếng. Lại nhìn mắt thân cao chân dài Bạc Anh Huệ. Sau đó liền vòng qua đầu xe. Ngồi vào trong xe. Rất nhanh thì đem xe lái đi. Bạc Anh Huệ ngắm nhìn đi xa Santana. Gạt gạt bên phải chân mày. Ngươi chờ chút dự định đi như thế nào à? Đúng rồi. Chúng ta rõ ràng có ký túc xá. Ngươi tại sao không dừng được nhỉ? Hàng ngày ngồi xe đi nơi đó nhỉ? Từ đồng đạo, ta Sa Châu bên kia còn có việc. Sa Châu huyện ngươi biết chưa? Bạc Anh Huệ, ta biết a, làm sao? Ngươi cũng là Sa Châu? Từ đồng đạo bật cười. Chẳng lẽ ngươi cũng là? Bạc Anh Huệ con mắt tỏa sáng. Ngươi thật là Sa Châu? Được, từ đồng đạo xác định. Không nghĩ tới nàng lão gia cũng là Sa Châu huyện. Nếu chúng ta là đồng hương, vậy hôm nay thì càng nên mời ngươi uống cà phê rồi. Đúng rồi, khối này một mảnh ta không là rất quen. Ngươi biết phụ cận đây nơi nào có quán cà phê sao? Trước mặt thì có hai nhà. Ngươi đi theo ta. Bạc Anh Huệ nện bước hai cái chân dài to. Ở phía trước dẫn đường. Từ đồng đạo cười một tiếng. Theo ở phía sau, thành thật mà nói, hắn thích xem bóng lưng của nàng. Mỗi lần nhìn bóng lưng của nàng, trong đầu hắn sẽ thoáng qua tưởng tượng ra được rất nhiều cờ bay phất phới hình ảnh. Sau đó liền nghĩ đến nếu như hai người bọn họ sinh con hài tử sau này thân cao. Có phải hay không liền không cần lo lắng. Hắn thân cao không cao lắm. Nguyên thời không hắn một mực liền 1m7 ra mặt cái. Như vậy đầu, tuy nói không đến nổi khiến hắn thấy đến tự ti, nhưng cũng hầu như có chút tiếc nuối. Sau đó, căn cứ đối với tương lai con cái chịu trách nhiệm thái độ. Hắn dĩ nhiên cũng nghĩ tới muốn tìm một cái thân cao nữ nhân. Cho mình sinh con, đương nhiên, đời trước hắn một mực không thực hiện điều tâm nguyện này. Đời này, hắn muốn thử một chút, Về phần hắn bây giờ sự nghiệp còn không có lấy đến bao lớn thành tựu. Bây giờ liền nói yêu thương, tìm nữ nhân, có phải hay không sớm điểm. Cái vấn đề này, hắn cũng nghĩ tới. Hắn cho ra kết luận là không có tiền gì thời điểm. Tài muốn yêu a, thật đẳng cấp có tiền. Ai còn nói yêu thương đây? Lại có cần gì phải lại yêu đây? Giống trong kịch tivi, những thứ kia bá đạo tổng tài yêu bình thường không có gì lạ vai nữ chính. Vẫn thích được muốn sống muốn chết cái loại này ái tình. Từ đồng đạo cho là rất giả dối. Bá đạo như vậy tổng tài, cũng chính là trong kịch tivi có thể sẽ xuất hiện. Đều là biên kịch cùng đạo diễn, cố ý biên đi ra, lừa gạt những thứ kia yêu làm mộng ban ngày đàn bà. Chân thật bá đạo tổng tài, bình thường đối phó nhiều loại mỹ nữ, đều ứng phó không được rồi. Muốn cái gì dạng mỹ nữ, đều rất dễ dàng, còn cần tốn tâm tư, phí đầu óc đi yêu một cái ngốc bạch điềm. Bình thường công việc đã rất mệt mỏi, nào còn có cái tâm đó nghĩ. Phong Nhã tập quán cà phê, khối này quán cà phê kích thước không lớn không nhỏ. Hai gian bề mặt, trên dưới hai tầng, Bạc Anh Huệ dẫn từ đồng đạo đi tới nơi này, đi thẳng tới lầu hai gần cửa sổ chỗ ngồi. Nhân viên tạp vụ tới hỏi bọn hắn uống gì. Từ đồng đạo dùng ánh mắt hỏi Bạc Anh Huệ. Bạc Anh Huệ nói, cho ta một ly cappuccino. Ngươi thì sao? Sau một câu, nàng là hỏi từ đồng đạo. Như thế, từ đồng đạo lười hao tâm tốn sức. Vốn là hắn đối với cà phê cũng không có hứng thú gì. Vậy thì hai chén cappuccino. Cảm ơn, đuổi đi nhân viên tạp vụ. Từ đồng đạo hai tay trùng điệp đặt lên bàn. Cười tủm tỉm nhìn đối diện Bạc Anh Huệ. Thưởng thức nàng xuất sắc dung mạo. Phải nói nàng là tuyệt sắc đại mỹ nữ. Kia cũng không trở thành. Nhưng cho nàng đánh 8.5 phân. Từ đồng đạo cảm thấy hẳn không có vấn đề. Người mẫu giống vậy thân cao. Vóc người đồ thị cũng rất có nhìn mặt. Nhan giá trị cũng là hắn trọng sinh đến nay. Gặp qua đẹp mắt nhất nữ nhân. Có chút phóng đại bản Đông Lệ ây giờ cảm giác. Đây không phải là nói các nàng lớn lên giống. Mà là khí chất. Bạc Anh Huệ bị hắn như vậy chăm chú nhìn. Nhìn đến có chút ngượng ngùng. Gò má hơi đỏ lên. Cúi đầu. Giơ tay lên mang bên tai một lọn tóc khác đến sau tai. Nhẹ giọng trách mắng. Ngươi đừng như vậy nhìn ta chằm chằm nhìn a. Có gì để nhìn. Ngươi có bạn trai chưa? Những lời này hỏi ra thời điểm, từ đồng đạo tâm lý đã nghĩ xong. Nếu như nàng nói có, hắn liền hỏi có muốn hay không đổi một cái. Nếu như nàng lắc đầu, hắn cứ tiếp tục hỏi. Giới không ngại nhiều, đây đương nhiên là hắn nghĩ ra được đùa giỡn. Ngược lại mục đích liền một cái, không để cho bầu không khí trở nên lúng túng. Kết quả, Bạc Anh Huệ lại khẽ lắc đầu. Còn không có đây. Đúng rồi. Ngươi còn có muốn biết hay không ta muốn nói với ngươi chuyện nhỉ? Ngươi nếu là không nghĩ. Ta không nói. Nàng đem đề tài kéo trở lại. Đừng nói. Thật đúng là câu khởi từ đồng đạo mấy phần hiếu kỳ. Ngươi nói. Ta nghe lắm. Bạc Anh Huệ trước hé miệng cười một tiếng. Nhìn chung quanh. Thấy chung quanh không có người nào chú ý bọn họ bên này. Nàng mới nhìn hắn, hạ thấp giọng nói, ta cũng không biết hôm nay ngươi có nghe nói không. Tối ngày hôm qua, thời điểm không có ngươi, các ngươi phòng bếp cái đó mặt dài, da thịt rất đen đầu bếp, cho Trương Tổng bọn họ làm một bàn toàn dương yến. Lúc ấy Trương Tổng lão bà hắn, em trai, em dâu đều tại, các ngươi đầu bếp chính ở một bên phụng bồi. Chuyện này... Hôm nay ngươi nghe nói không? Ừ, từ đồng đạo nụ cười trên mặt không có. Chân mày cũng nhíu lại. Ngươi là nói thật chứ? Không lừa gạt ta. Chấm, không a, là thật. Làm sao? Hôm nay ngươi cho tới trưa đều không có nghe nói sao? Không nên a, các ngươi phòng bếp nhiều người như vậy. Tối ngày hôm qua tất cả mọi người nhìn thấy. Hôm nay lại không có một người nói cho ngươi. Bạc Anh Huệ rất kinh ngạc. Từ Đồng đạo mặt trầm như nước. Lúc này hắn rốt cuộc biết hôm nay trong phòng bếp những người đó. Tại sao nhìn ánh mắt của hắn đều như vậy kỳ quái. Cũng rốt cuộc minh bạch Giang Kính Tùng cùng Vi Tiểu Côn. Hôm nay tại sao lừa gạt toàn hắn. Nhưng, hắn còn có mấy cái nghi vấn. Vẫn không nghĩ ra, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.